Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185, lại một cái phòng thí nghiệm tổng bộ. Thời không thác loạn, Pokemon thế giới dị biến chỉ trải qua một thời gian 2 năm. Có ở Diệp Huyền thế giới, đây chính là hơn 200 năm. Diệp Huyền nhớ kỹ Sana tỷ tỷ nói qua, của nàng tổ tiên là theo nhóm đầu tiên Pokemon hàng lâm hiện tượng. Đi tới cái này cái thế giới người, đồng thời cũng là nàng đem Pokemon trị liệu phương diện kỹ thuật truyền phát ra ngoài, chỉ là bởi vì ngay lúc đó chữa thương trình độ quá kém. Mà Nerzoi hay bởi vì chỉ có một người, không đành lòng chứng kiến Pokemon chịu khổ, quá mức nỗ lực, cái này mới đưa đến nàng tráng niên mất sớm, không có thể lưu lại hoàn chỉnh Pokemon bên trong tâm thể hệ. Hunter G có thể tự do quay lại Pokemon thế giới cùng cái này cái thế giới biện pháp. Có thể đây rốt cuộc là làm sao làm được, Diệp Huyền tạm thời còn không phải tin tưởng. Duy nhất có thể lấy khẳng định là Hunter G lần đầu tiên tới cái này cái thế giới, chắc là 100 năm trước, cũng ở lúc đó, sáng lập Van Helsing tổ chức. Sau đó, Hunter G về tới Pokemon thế giới, bởi vì hai cái thế giới tốc độ chảy bất đồng, làm nàng sau đó mấy lần đi tới cái này cái thế giới phía sau, niên đại cũng xảy ra to lớn sai biệt. Kể từ đó, Diệp Huyền nhiệm vụ cũng là thêm một cái, đó chính là hết khả năng bắt được Hunter G. Sau đó hỏi ra nàng tự do xuyên toa hai cái thế giới bí mật. Diệp Huyền phía trước đã đáp ứng Alice, tại chính mình đủ khả năng tình huống bên dưới, lại trợ giúp nàng cứu vớt Cố Hương. Mà cái cứu vớt điều kiện tiên quyết là Diệp Huyền được có thể đi nơi đó phương pháp. Hunter G đến từ Pokemon thế giới, nếu nàng có thể đi trở về, cái kia Diệp Huyền khẳng định cũng có thể mang theo Alice đi trước cái kia cái thế giới. Một vấn đề cuối cùng, Eevee là chuyện gì xảy ra? Eevee vốn là ở Vân Nam một chỗ phòng thí nghiệm trong phân bộ tiến hành cải tạo Pokemon. Nhưng bởi vì chỗ kia phòng thí nghiệm phân bộ bị liên minh phát hiện, bị thảo phạt, phòng thí nghiệm bắt đầu đối với vật thí nghiệm tiến hành rời đi. Rời đi, nói cách khác, Hunter còn biết một chỗ phòng thí nghiệm chỗ. Nếu là rời đi, vậy tất nhiên có mục đích. Phòng thí nghiệm gì đó sẽ rời đi đi nơi nào? Vừa xem hiểu ngay, tự nhiên là một chỗ khác phòng thí nghiệm. Diệp Huyền hỏi, một chỗ khác phòng thí nghiệm ở cái gì địa phương? Quảng Châu, vừa lúc là Diệp Huyền phải đi địa phương. Cụ thể đâu? Huyền Môn, cái này thật đúng là có quá đúng dịp. Phòng thí nghiệm một cái khác tổng bộ lại ở Huyền Môn, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Huyền Môn làm vì quốc tế tính đại đô thị, ngư long hỗn tạp, khắp nơi sòng bạc cùng tiêu kim quật, đích xác là một che giấu tai mắt người tốt địa phương. Cụ thể vị trí đâu? Cái này, ta không biết. Diệp Huyền khẳng định Hunter không có khả năng lừa gạt mình. Bởi vì Mewtwo lực lượng không phải nhân loại có thể đối kháng. Vậy ngươi đến rồi Huyền phía sau cửa, phải như thế nào đem Eevee giao cho phòng thí nghiệm? Có người liên lạc, chỉ cần tìm được hắn, hắn sẽ đem đồ vật giao cho phòng thí nghiệm. Ngươi là ai vậy kia? Huyền Môn đạo quán quán trưởng, Đổ Vương Hà lão tiên sinh. Chuyện này có thể là có chút không đơn giản, bởi vì theo Diệp Huyền biết, Huyền Môn Đổ Vương tuy là mở ra sòng bạc, là huyền cửa kẻ chi phối, nhưng cuộc đời của hắn lý lịch bên trong cũng không có bất kỳ chỗ bẩn. Thậm chí còn, hắn còn là một vị đại từ thiện gia, thường thường đem cự khoản quyên cho liên minh cùng phấn thập tự hiệp hội, chống đỡ bọn họ toàn cầu tính sự nghiệp. Hơn nữa, hắn vẫn cùng khu ông một thời đại lão tiền bối, mấy chục năm trước Hoa Quốc Tứ Thiên Vương một trong, e rằng đang huấn luyện ra trên thực lực, hắn không bằng khu ông, nhưng danh vọng cùng địa vị, kỳ thực cũng không so với khu ông kém bao nhiêu. Không nên a, người như vậy, có lý do gì đi chống đỡ phòng thí nghiệm tà ác nghiên cứu? Thế hệ trước huấn luyện ra đại thể đều có cùng với chính mình kiên trì. Không có đạo lý sẽ đi làm loại chuyện như vậy a. Hơn nữa, phòng thí nghiệm tổng cộng cũng liền 20-30 năm lịch sử. Mà khi đó Đổ Vương, trên cơ bản đã là một 60 tuổi lão nhân. Thượng Hải Bạch không đàm ở cái tuổi này, cũng sớm đã để trong tay xuống quyền lợi. Qua Phú gia ông không lo lắng sinh hoạt. Emilia, Diệp Huyền dùng Pokemon Thủ Liên có liên lạc. Emilia, lần trước ta nói cho ngươi, trạm kế tiếp muốn đi Quảng Châu huyền môn. Sự tình, sắp xếp xong xuôi sao? Yên tâm đi Diệp ca. Emilia nói, chúng ta Edda tập đoàn ở huyền môn cũng có chú đứng. Hơn nữa huyền môn Đổ Vương Hà lão tiên sinh nghe nói ngươi muốn tới, vô cùng nhiệt tình, dặn ta đến lúc đó muốn trước giờ thông báo hắn, nhất định phải tự mình tiếp đãi ngươi. Nhiệt tình như vậy, Đổ Vương không thể nào biết Diệp Huyền phá hủy phòng thí nghiệm kế hoạch, mang đi toàn năng EV. Như vậy nói cách khác, hắn bản thân liền là muốn hoan nghênh Diệp Huyền lạc tương đương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thế hệ trước huấn luyện ra đại thể còn có liên hệ. Khu ông cùng cổ không lão nhân đối với Diệp Huyền đánh giá là đủ để nửa Hoa Quốc viện dưỡng lão sản sinh một phen oanh động. Như vậy tình huống bên dưới, Diệp Huyền đến rồi huyền môn, Đổ Vương không có lý do không chính mình qua đây. Ta biết rồi, đến lúc đó, ta sẽ cùng gặp mặt hắn. Còn có, Diệp Huyền hỏi, Emilia ngươi biết, vị này Đổ Vương, là hạng người gì sao? Đổ Vương là hạng người gì? Emilia tựa hồ là nhận thức Đổ Vương. Nàng nói ra, là, vâng, đúng, cái rất hòa ái lão gia gia a. Cùng cổ không lão tiên sinh giống nhau, là một có cùng với chính mình nguyên tắc tránh nghĩa Pokemon đại sư. Tốt, ta biết rồi, Diệp ca hỏi cái này làm gì? Trước giờ biết một ít đối phương tính khí, để ngừa phát sinh mâu thuẫn nha. Cái giải thích này, Emilia cũng tìm không phải sinh ra sai lầm, mà sau đó, Diệp Huyền liên lạc Bạch không đàm cùng khu ông. Nghe liên quan tới vị này Đổ Vương sự tình, đều không ngoại lệ, hai người đều đối với vị này lão tiền bối phi thường tôn sùng. Đánh giá bên trên, cùng Emilia không biết bao nhiêu phân biệt. Emilia cùng Bạch không đàm đánh giá, Diệp Huyền từ chối cho ý kiến, nhưng khu ông đánh giá, lại làm cho hắn nhíu mày. Người tốt, khu ông, một cái vì nhân loại cùng Pokemon sự nghiệp bỏ ra vô số tâm huyết huấn luyện ra, khu ông nhận thức Đổ Vương đã hơn 60 năm, từ 15-16 tuổi thời kỳ bắt đầu, liền cùng nhau ở Pokemon huấn luyện ra con đường bên trên đi sóng vai, cho nên Diệp Huyền cho rằng Đổ Vương khả năng thật sự là một người tốt, bởi vì nhân tính loại vật này, người có thể lừa gạt trong chốc lát, nhưng không có khả năng lừa gạt cả đời. Lộ Giao biết mã lực lâu ngày mới biết lòng người, người người đều nói hắn là người tốt, hơn nữa trong lời nói không có một chút châm chọc ý tứ, đều là phát ra từ nội tâm kính phục. Thoạt nhìn phương diện này có vấn đề rất lớn a. Hắn tuyệt đến cùng nói là sự thật, khu ông bọn họ cũng không khả năng gạt người, nhưng Đổ Vương nếu muốn tiếp thu toàn năng EV, vậy khẳng định cùng phòng thí nghiệm có quan hệ. Hơn nữa phòng thí nghiệm vẫn còn ở huyền môn, đang ở dưới mí mắt hắn. Phương diện này có bao nhiêu vấn đề, Diệp Huyền cảm thấy chính mình vẫn phải là tận mắt chứng kiến mới có thể đem sự tình lộng tinh tường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.